có một người đàn ông tên là Triệu Đình Ngọc, nhà nghèo nhưng ăn ở tốt. Khi mẹ chết, anh ta chẳng có tiền làm đám tang. Anh ta nghe phong phanh Trương Thiện Hữu là người dư bạc dư tiền, liền có ý nghĩ muốn đến ăn trộm một mớ để lo đám tang cho mẹ. Anh ta suy đi tính lại, lưỡng lự đến 2-3 ngày. Rồi một đêm kia, anh ta lén đến nhà họ Trương, đào một lỗ hổng dưới chân tường, lấy được một số tiền 50-60 lượng bạc. Về nhà, anh ta nhờ người chọn một ngày lành làm lễ mai táng mẹ. Anh ta mua gạo, nếp, nhang đèn, chuẩn bị mọi thứ hết sức đầy đủ, gửi giấy báo tang khắp hết bà con thân thích, bạn bè, mướn dàn nhạc nhà giàn. Rồi anh ta tự mình mặc sô gai, làm đám tang mẹ vô cùng trọng thể. Đôi khi nghĩ lại việc làm bất chính của mình, anh ta cho mình vốn không phải là một tên trộm, mà chẳng qua là không có tiền chôn mẹ, nên trong phút chốc trót quên lời dạy của người xưa: bần nhi bất khả phú tang. Người con trai nghèo không nên chôn cất theo lối nhà giàu. Dẫu sao anh ta cũng thấy mình đã làm một việc trái với lương tâm và lẽ phải, là đi ăn trộm tiền bạc của kẻ khác. Trong khi anh ta nghĩ thầm như vậy, thì ở nhà Trương Thiện Hữu, sau khi đêm bị mất trộm, sáng ngày Thiện Hữu phát giác ra mình đã bị lấy mất 50-60 lượng bạc. Ông liền nghĩ thầm: tiền bạc là của cải phù vân, nay tụ mai táng, mất phần này được phần khác, nên chẳng lo rầu. Nghĩ như vậy, ông thản nhiên không buồn giận, tự an ủi lấy mình rằng: sự việc phải như vậy thôi. Lời thường nói, nếu con không chết của không mất thì trời cũng giáng hỏa tai hay đạo tặc mà thôi. Trái lại, vợ ông là Lý Thị, với đầu óc hạn hẹp, cứ đau xót trong lòng không nguôi, cằn nhằn luôn miệng suốt ngày: nếu số tiền ấy mà không bị mất trộm, mình còn làm được bao nhiêu công chuyện, đem cho vay cũng lời biết mấy, để mất trộm oan uổng như thế này tiếc ơi là tiếc. Một ngày nọ, trong lúc bà ta đang cằn nhằn, bỗng nghe trước ngõ nhà có tiếng trống đánh vang lên. Bà ta nghĩ thầm, đây không hẳn là tiếng trống báo thu thuế, vì tháng này đâu phải là tháng 3 hay tháng 9. Chẳng hiểu làm sao, bà ta liền chạy ra ngõ nhìn kỹ, thì thấy một nhà sư đi hóa duyên, muốn tìm gặp Trương Thiện Hữu. Bà ta trở vào cho chồng hay. Thiện Hữu bước ra cung kính hỏi han, nào là nhà sư từ đâu tới, đến đây có việc gì cần, đi hóa duyên ở đâu về, và làm sao biết đến mình. Nhà sư đáp, bần đạo tu ở chùa Ngũ Đài Sơn, từ mấy năm nay Phật điện bị đổ nát, hết nơi này đến nơi khác, tiếp tục sụm xuống. Ngày qua ngày, gió mưa xối xả xuống cả tượng Phật, khiến bần đạo không thể an tâm ngồi ngó cảnh điêu tàn ấy. Nhưng nhà chùa chẳng có lợi tức nào mà sự tu bổ quá lớn lao. Bần đạo không nỡ điềm nhiên ngồi nhìn, bất đắc dĩ phải xuống núi, đi khuyến giáo quanh vùng, cầu xin sự giúp đỡ của thiện nam tín nữ quý thiện tâm quân tử, để mong trùng tu lại Phật đường. Bần đạo đã chịu khó lần hồi gom được một số bạc 100 lượng, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Vả lại, còn nhiều tín chủ thành tâm đóng góp mà chưa thu nhận được, cho nên bần đạo phải đi thu hết, để mong trùng tu lại Phật đường. Bần đạo đã chịu khó lần hồi gom được số bạc 100 lượng, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Vả lại, còn nhiều tín chủ thành tâm đóng góp mà chưa thu nhận được, cho nên bần đạo phải đi thu hết các nơi ấy cho xong. Hiện nay, với số lớn mang theo trong người, bần đạo sợ bọn bất lương biết được mà cướp đoạt mất. Vì thế, bần đạo muốn tìm một nơi tín cẩn, an toàn để gửi nhờ. Tục ngữ có câu, nhân tâm a thổ bì, thập nhân cửu bất tri. Có nghĩa là, lòng người thường giấu dưới da bụng, 10 người hết 9 người không biết rõ. Cho nên, bần đạo chưa biết ai để gửi số tiền lớn này. Dọc đường đi, bần đạo nghe người ta đồn, tín chủ đây là người chí thiện, ăn chay niệm Phật, phát tâm làm lành, ai ai cũng đều rõ. Bần đạo quyết tâm tới đây gặp tín chủ để gửi số bạc này tạm thời trong ít lâu. Khi nào bần đạo đã thu góp đầy đủ các nơi, sẽ xin trở lại lấy đi. hợp với số bạc nọ, Bần đạo trở về núi lo tu bổ Phật điện. Bần đạo xin tính chủ cho biết ý kiến thế nào. Trương Thiện Hữu đáp: Đó là một việc thiện, xin nhà sư chớ ngại. Nếu nhà sư muốn gửi bạc lại đây, điều đó cũng như cất vào tủ của chùa vậy. Tôi xin hứa sẽ giữ gìn chu đáo, không có gì sai xuyển cả. Lúc nào nhà sư xong việc, xin cứ trở lại đây mà lấy bạc về. Nói xong, hai đàn kiểm cân lượng của số bạc, niêm phong cẩn thận. Trương Thiện Hữu bèn gọi vợ ra, trao tay, bảo cất giữ cho thật kỹ. Họ Trương muốn mời nhà sư ở lại dùng cơm, nhưng nhà sư nói: Xin đừng lo việc cơm nước, bần đạo cần phải đi ngay vì nhiều công việc quá gấp rút. Trương Thiện Hữu nói: Tôi đã trao số bạc cho nhà tôi cất giữ, khi nào nhà sư trở lại lấy, nếu tôi đi vắng, tôi sẽ dặn nhà tôi trao lại cho nhà sư chẳng sai. Nhà sư cảm ơn họ Trương rồi cáo từ đi ra. Thế nhưng khi Lý Thị cầm được số bạc trong tay, mụ ta vui vẻ như nở gan nở ruột, tự bảo thầm: Tuyệt quá, tuyệt quá, thật là hên. Đêm trước chỉ mất trộm ngót 60 lượng, mà nay ông sư này lại mang đến cả 100 lượng. Quả là ta lời gấp bội. Một hôm, Trương Thiện Hữu sắp lên chùa Đông Ngạc hành hương để cầu xin cho sinh được một đứa con trai đầu lòng, gọi vợ ra dặn rằng: Tôi đi vắng rồi, nếu có nhà sư chùa Ngũ Đài Sơn hôm nọ đến lấy số bạc gửi, dù tôi chưa về đến, bà cũng đem số bạc ấy trao lại cho ông đầy đủ. Nếu ông muốn ở lại nghỉ, bà nên dọn một bữa cơm trưa, đó là bà làm một việc ân đức vậy. Bà vợ đáp: Tôi đã rõ cả rồi mà. Dặn dò xong, Trương Thiện Hữu lên đường. 2-3 hôm sau, nhà sư thu tiền xong, trở lại nhà họ Trương, xin được thu hồi gói bạc. Lý Thị nói: Nhà tôi đi vắng, còn tôi chẳng biết có ai gửi đến số bạc hay không. Thưa lão sư có gõ lầm cửa nhà không ạ? Nhà sư đáp: Cách đây mấy hôm trước, chính tay tôi đã trao số bạc tận tay ông Trương Thiện Hữu. Ổng mang vào nhà và nói đã đưa cho vợ ổng cất giữ rồi. Sao hôm nay bà lại nói như vậy? Lý Thị thề nói: Nếu chính tôi nhìn thấy số bạc của lão sư thì mắt tôi trào máu ra mà chết. Nhà sư nói: Bà nói như thế là có ý giấu giếm số bạc của tôi rồi. Lý Thị đáp: Nếu tôi giấu số bạc của ông thì xin ông cho tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nhà sư nghe mụ ta thề thốt nặng lời như vậy, biết mụ ta là con người xảo quyệt, có ý trở mặt chiếm đoạt số bạc của mình gửi. Người tu hành chẳng dạy gì đi gây chuyện to tiếng với một phụ nữ, không biết xử lý thế nào, nhà sư liền chắp tay than thở: Nam mô A Di Đà Phật. Của bố thí kia, bần đạo đã đi lượm lặt từ chỗ này đến chỗ khác, thu góp lại cũng từng đồng từng chữ, tự nguyện không dám tiêu xài, nhịn ăn nhịn uống để đem về tu bổ Phật đường. Bần đạo đã đem gửi cho nhà bà, vậy mà bà dám làm việc mờ ám cả lương tâm, chiếm đoạt bạc của bần đạo, chẳng hề xót thương một kẻ tu hành già nua tuổi tác. Dẫu bà có giỏi hành động trong bóng tối, con mắt của các thần linh cũng đã soi thấu. Rồi đây, tuần hoàn báo oán, không ai tránh khỏi đâu bà ơi. Thằng thở kể lễ một hồi, nhà sư bỏ ra đi. 4-5 ngày sau, Trương Thiện Hữu đi hành hương trở về hỏi vợ: Nhà sư có trở lại lấy số bạc không? Lý Thị đáp không do dự. Sau một hôm ông đi một bữa, nhà sư trở lại lấy bạc, tôi đã hai tay nâng túi bạc lên trả cho nhà sư rồi. Trương Thiện Hữu tin ngay lời vợ, lời tục có nói, lời nói khéo, kéo được lòng. Bởi vậy, Trương Thiện Hữu còn khen vợ, chu tất như vậy thì hay lắm. 2 năm sau, Lý Thị sinh được một đứa con trai, đặt tên là Khất Tăng. 5 sau nữa, lại sinh thêm một trai, đặt tên là Phước Tăng. Từ ngày sinh con trai đầu lòng, vợ chồng Thiện Hữu làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền bạc tuôn vào như nước. Khi lớn lên, Khất Tăng làm lụng siêng năng, chịu khó thức khuya dậy sớm, ăn xài hết sức tiết kiệm bòn chắc từng đồng tiền. Chỉ trong mấy năm, cả nhà trở nên khá giả. Trái lại, người con thứ là Phước Tăng, tính nết tương phản vô cùng. Anh ta chỉ biết ăn chơi hoang đàng, rượu chè cờ bạc, xài phí, như ném tiền qua cửa sổ, không một chút tiếc nuối. Hằng ngày chủ nợ đến đòi nheo nhéo trước cửa, anh ta vẫn thản nhiên. Thiện Hữu là người biết trọng danh dự, đâu có thể chịu cho người ta đến lăng mạ con trai trước mặt mình. Ông phải dốc tiền ra bồi thường, trả hết kẻ này đến kẻ khác. Một đàn nhìn thấy công lao khó nhọc của đứa con cả, một đàn chứng kiến sự hoang phí của đứa con thứ, Thiện Hữu hết sức đau lòng. Ông bèn quyết định chia gia tài ra làm ba phần. Một phần cho người con cả, một phần cho người con thứ, còn một phần cho hai vợ chồng già. Rồi ai lo phận nấy, kẻ nào phung phá cứ tự do cho tới khi hết của, khỏi phiền lụy đến kẻ khác. Khi gia tài được chia xong, phước tăng phung phí của cải y như lấy nước sôi dội vào nước đá lạnh, như gió mạnh thổi tan mây. Chỉ non nửa năm, tất cả gia sản của cậu ta hoàn toàn hết sạch, áo quần chẳng còn cái nào lành lặn để mà mặc. Không có một túp lều để ở, vợ chồng Thiện Hữu thấy tình cảnh con thứ như vậy, vừa quá tức giận vừa đau lòng, muốn bỏ chết cho rảnh mắt. Nhưng lời người xưa đã nói, hùm dữ không ăn thịt con, hai vợ chồng đành đem phần chia của mình san sẻ dần dần cho con, đến không còn gì hết. Thế là ba phần gia tài, phước tăng đã phá hết hai, lại còn mon men muốn chiếm nốt của anh để xài phá cho sướng tay. Trước hoàn cảnh ấy, khất tăng hết muốn giữ gìn gia tài, tức giận không nhịn được, ngã xuống thành bệnh nan y, thầy thuốc không ai chữa được. Trương Thiện Hữu qua đau khổ, than thở. Đứa con giỏi bệnh nặng, đứa con hư lại mạnh khỏe. Trong có mấy năm trời, nhà ta phải đến nỗi này. Phải chi, đứa con thứ thay chỗ cho đứa con cả thì đâu đến nỗi nào. Chẳng bao lâu, khất tăng thở hơi cuối cùng. Vợ chồng Thiện Hữu thương khóc đứa con giỏi giang, cần kiệm, buồn khổ chẳng còn làm gì được. Còn Phước Tăng thấy anh chết lại hết sức vui mừng, thầm nghĩ số gia tài rồi sẽ về mình hưởng trọn. Lý Thị vừa thương con cả, vừa giận con thứ, lòng thổn thức ân hận, khóc từ sáng đến chiều, hai con mắt bật ra máu tươi dầm dề, chẳng bao lâu cũng chết luôn. Phước Tăng thấy mẹ chết, trong lòng chẳng hề buồn khổ, mà bề ngoài cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt tỏ tình thương xót. Mặc dầu còn đang mặc tăng phục xô gai, cậu ta vẫn rong chơi nơi các tửu điếm trà đình, ngày đêm miệt mài trong cuộc truy hoang, lần hồi kiệt sức. Phước Tăng mang bệnh lao mà chết. Trong một thời gian ngắn, phải chịu liên tiếp ba cái tang, Trương Thiện Hữu trở nên si dại, lắm lúc tự nghĩ thầm. Con cái sinh ra tai quái ấy, ắt phải có tiền căn nào mới khiến gia đình gánh chịu chết chóc thảm thương như thế. Tục ngữ đã có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như làm việc thiện hay ác mà chưa thấy trả, đó là tại chưa đến cái giờ để nhận lãnh đó mà thôi. Hiện tại, cả đời ta chưa hề làm một việc ác nào mà ngày nay phải chịu trả như thế này. Trăn trở mãi với cái nghiệp chướng ấy, có lúc thiện hữu suy nghĩ, ta đã đi hành hương cầu tự mới sinh được hai đứa con ấy, thế mà Diêm Vương nỡ rước đi hết cho đành. Ta phải lên Đông Ngục Miếu, tố cáo việc này với thần linh, thử xem sự thật ra sao, kẻo lòng ta vô cùng ấm ức. Một hôm, Thiện Hữu dậy thật sớm, mua nhang đèn, rồi đi thẳng lên Miếu Đông Ngục. Đến nơi, ông vào quỳ mọp trước linh vị khấn vái. Tôi là Trương Thiện Hữu, tuổi đã già, trọn đời chưa làm hại ai, luôn luôn thờ kính thần Phật, cứu giúp kẻ khốn cùng. Vậy mà Diêm Vương nỡ đăng tâm cướp đoạt mạng sống của vợ con tôi, khiến cho tôi hôm nay phải sống cảnh cô đơn, nghèo khó và già nua như thế này. Tôi thật khốn khổ vô cùng tận. Xin cúi lại thần linh giải dùm nỗi oan ức của tôi. Nếu quả như tôi có tội, tôi cam chịu hết. Khấn xong, Thiện Hữu khóc trống lên, té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ông ta nằm yên trong giấc ngủ mê, mơ màng thấy mình đến trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương hỏi, này Thiện Hữu, sao lão đến Đông Ngục Miếu tố cáo ta? Thiện Hữu đáp, vì ngài nhẫn tâm đoạt tính mạng hai đứa con và vợ tôi, khiến tôi ngày nay phải trơ trọi khốn khổ như thế này. Bất đắc dĩ, tôi phải cầu tôn thần quang minh chính đại xét xử cho tôi khỏi hàm oan. Diêm Vương phán, hàm oan hả? Lão muốn gặp hai đứa con của lão không? Thiện Hữu đáp, Dạ, tôi hết lòng mong muốn, xin ngài cho phép. Diêm Vương liền sai quỷ sứ đi gọi ngay hai đứa con của Thiện Hữu. Trong nháy mắt, Khất Tăng và Phước Tăng đến trước mặt cha. Thiện Hữu vui mừng cực độ, hớn hở quay qua bảo Khất Tăng: Con ơi, con hãy theo cha về nhà đi con. Khất Tăng đáp: Tôi nào có phải là con của ông đâu mà về. Tôi nguyên trước là Triệu Đình Ngọc, vì lấy trộm của ông mấy chục lượng bạc nên phải thác sanh vào nhà ông để trả món nợ ấy. Tôi đã đền cho ông thập bội rồi. Tôi với ông có phải là cha con đâu. Thiện Hữu nghe con cả nói thế, bèn nhẫn nhịn quay qua Phước Tăng nói: Anh con đã trở mặt, nói nó là người dân nước Lã. Vậy thôi, con trở về với cha đi con. Phước Tăng lạnh lùng đáp: Tôi cũng vậy, nào phải con ông đâu. Tôi là kẻ đến đòi nợ ông, đòi nợ xong là tôi đi, có thế thôi. Thiện Hữu ngạc nhiên, to tiếng bảo: Mày nói sao? Cả đời tao có vay ai đâu mà bảo là tao thiếu nợ. Tụi bay không muốn về thì thôi, đừng hòng đặt chuyện. Phước Tăng cười ngạo mạn: Ông có nhớ nhà ông đã đoạt của nhà chùa đến ngót trăm lượng bạc không? Nay lại chối leo lẻo. Nè, sổ sách còn ghi đây. Ông có biết tôi là ai không? Tôi là Quỷ La Sát. Trước đây, nhà sư trụ trì chùa Ngũ Đài Sơn đã bị vợ chồng ông toa rập cướp đoạt số bạc mà hòa thượng đã khổ công thu thập của bá tánh để làm chùa đấy. Bởi lẽ đó, Diêm Vương cho tôi đầu thai vào nhà ông đòi lại và đã phá tan tài sản của nhà ông cho đúng luật quả báo. Tôi nào phải con ông đâu mà về. Thiện Hữu nghe nói tới đó, liền hoảng hốt, run lẩy bẩy, nói ấp úng: Trời ơi, tôi lại đi cướp của nhà chùa sao? Để tôi hỏi lại vợ tôi là Lý Thị xem sự thật ra như thế nào. Diêm Vương ngồi trên ngai, biết rõ ý của Thiện Hữu, liền ra lệnh cho quỷ sứ mở cửa hỏa ngục dẫn Lý Thị lên hầu. Một lát sau, Thiện Hữu thấy Lý Thị bước ra, tay chân đều bị xiềng, cổ mang gông, bước chân đi không nổi. Bọn quỷ sứ phải nắm dây sắt lôi đi đến trước mặt Diêm Vương. Thoạt trông thấy vợ, Thiện Hữu kinh hoàng, mồ hôi ra dầm dề, toàn thân nổi da gà, mở miệng nói nhỏ: Bà đó phải không? Tại sao bà chịu cực hình khốn khổ như vậy? Lý Thị bật khóc nói: Ông nó ơi, hồi ở Dương Gian, tôi đã chiếm đoạt số bạc của nhà sư chùa Ngũ Đài Sơn. Sau khi chết, tôi đã bị liệng xuống 18 tầng địa ngục, chịu xiềng xích, chết lần chết mòn như vậy. Đau đớn lắm ông ơi. Nói rồi, mụ ta níu lấy áo chồng, khóc rống lên rất thảm thiết. Diêm Vương ngồi trên ngai, cầm cái chày linh, đập xuống bàn nghe chát lỗ tai. Trương Thiện Hữu giật mình thức dậy, mới biết là mình đã trải qua một cơn ác mộng. Ông hoàng hồn, bình tĩnh một hồi, rồi lau sạch nước mắt suy nghĩ. Hiểu rõ nguyên do nghiệp chướng của mình phải trả, đúng theo lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Sau đó, Trương Thiện Hữu trở về nhà, thu xếp mọi việc xong xuôi, từ giả xóm làng, ăn mặc nâu sòng, vào chùa tu cho đến lúc trăm tuổi già. Của làm ra, để trên gác, của cờ bạc, để ngoài sân, của phù vân, để ngoài ngõ. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Ngủ Xú Nương. Thuở ấy, tại một xóm nghèo trong khu tồi tàn của xứ Ấn Độ, có một cô gái đến tuổi cập kê, tức là tuổi có thể lấy chồng, mệnh danh là Ngũ Xú Nương. Vì cô quá xấu, nhan sắc của cô đủ năm vẻ xấu của mặt mày, hai tay và hai chân nên được mệnh danh là như vậy. Trẻ con mới thấy mặt cô đều phải khóc vì sợ hãi. Nhưng cô có một xúc giác rất êm ái, đến nỗi ai động đến người cô đều cảm thấy khoan khoái vô cùng. Trẻ con thấy cô đều khóc, nhưng được cô ẵm lên thì không muốn rời xa nữa, bởi vì sự xúc chạm đến cô gây ra cho chúng một cảm giác êm ái lạ lùng, không khác gì được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Tại sao cô lại chịu một số phận kỳ quái như vậy? Là vì kiếp trước, cô là con gái của một người thợ gốm nghèo, Một hôm, có vị tỳ kheo đi khất thực tới nhà, cô đã không cúng dường mà lại xua đuổi vị ấy bằng những lời chua ngoa. Vị tỳ kheo trước sự ngu si của cô bé, động lòng từ bi, muốn gieo cho cô một ít phước lành của sự bố thí, bảo cô: "Nếu cô không có cơm để bố thí, thì cho bần tăng một ít đất sét vậy." Cô gái vào lấy một ít đất sét, nắng đồ gốm đem ra cho vị tỳ kheo mà bảo: "Đó, đi cho khuất con mắt cho rồi, cái ông lì lợm." Do lời mắng nhiếc và thái độ bực tức của cô khi bố thí, kiếp này cô phải bị quả báo là nhan sắc xấu xí vô cùng. Nhưng do sự bố thí đất sét cho vị tỳ kheo, kiếp này cô được quả báo có một xúc giác êm dịu thần tiên. Vì quá xấu nên tuổi đáng lấy chồng của cô vẫn được nhàn nhã rong chơi với bọn trẻ con suốt ngày trong xóm. Bây giờ đức vua có thói quen giả dạng thường dân đi vào các khu đông đúc để xem xét dân tình mà chỉnh đốn đời sống cho họ. Một hôm, vua đến xóm của Ngũ Xú Nương vào lúc sẩm tối. Ngũ Xú Nương đang chơi bịt mắt bắt dê với tụi trẻ. Nàng bịt mắt quơ tay chụp bọn nhỏ đang hò la né tránh. Đức vua giả dạng đi qua bị nàng quơ trúng. Ngũ Xú Nương hấn hở reo lên: "Thằng cô, không phải, thằng kèo, không phải." Nàng tiếp tục gọi tên 5-7 đứa đều trật lất, bèn thả tay ra. Trong lúc đó, đức vua như chết điếng cả người vì sự khoái lạc thần tiên. Ngài chưa bao giờ thưởng thức một sự xúc chạm nào êm ái kỳ diệu giống như vậy. Dù đang sống trong nhung lụa gấm vóc, được vây quanh bởi vô số cung nữ nhan sắc diễm kiều, trước sự xúc chạm của Ngũ Xú Nương lần đầu tiên, ngài bỗng thấy bao nhiêu phi tần đều vô dụng nên cho về vườn hết. Ngài chỉ cần một nàng này là đủ. Nhà vua giả dạng, mặc dù đã được Ngũ Xú Nương thả ra, vẫn đứng trơ trơ như phỏng đá, không muốn rời chân. Ngài đứng nhìn nàng tiếp tục trò chơi bịt mắt bắt dê trong bóng mờ, cho tới khi trời tối, bọn trẻ thấm mệt giải tán. Ngũ Xú Nương đủng đỉnh về nhà. Vua lẻo đẻo theo chân cô gái, vừa đi vừa tưởng tượng nhan sắc của nàng chắc là chim sa cá lặn. Vì sự xúc chạm của nàng êm ái như thế, vua muốn đến tận nhà nhìn cho rõ mặt hơn, nhưng ngài nhất quyết đặt cô gái lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Vừa đi ngài vừa hỏi cô bé: "Này em, qua muốn hỏi em về làm vợ, em có bằng lòng không?" Cô bé cười lớn: "Ha ha, ông muốn cưới tôi hả? Cha mẹ tôi nghèo lắm, không có gì cho ông đâu. Chưa bao giờ ai hỏi tôi như vậy cả. Qua không cần của hồi môn, tiền bạc gia tài chi cả. Qua chỉ muốn sống gần em thôi." Cô bé vẫn cười nói hồn nhiên, chẳng tỏ chút gì e lệ. "Ha ha, cái ông này thật kỳ. Ông hỏi mẹ tôi đi, tôi không biết. Vậy em đưa tôi về nhà hỏi mẹ nhé." "Được, ông cứ theo tôi." Vua mừng khấp khởi đi theo cô bé về nhà. Vừa bước vô căn nhà lá lụp sụp, cô bé đã gọi lớn: "Mẹ ơi, có cái ông này muốn cưới con về làm vợ đây nè." "Tốt, thằng nào mà nó mê cái nhan sắc của mày đó, chắc cũng là đồ ma chê quỷ hờn, thần sầu quỷ khóc mới thèm cái thứ như mày." Bà mẹ vừa nói vừa bưng cây đèn dầu đi ra để giữa nhà. Dưới ánh đèn leo lét, vua thấy ra mặt mày Ngũ Xú Nương. Thất kinh hồn vía, nhưng bùa lực của sự xúc chạm của nàng vẫn mãnh liệt nơi vua. Vua nhất quyết cưới nàng. Trong phút chốc, vua đã định đoạt xong chương trình vì say mê nàng quá đỗi. Chương trình ấy là, hằng ngày sau khi công việc triều đình xong xuôi, ngài sẽ cải dạng thường dân về nhà nàng vào lúc chiều tối, sáng sớm mai trở lại cung. Như vậy, vua được sống với nàng mà khỏi phải bị chê cười. Ngài chắc chắn nếu rước Ngũ Xú Nương về cung thì triều đình sẽ cho ngài đã loạn trí, mới tuyển vào ngôi chánh hậu một cô gái xấu xí như thế. Bởi vậy, vua đề nghị với bà mẹ như vậy: "Thưa bác, cháu muốn cưới cô em này, nhưng cháu chưa có nhà riêng, xin bác cho cháu tạm gửi rể. Ban ngày cháu đi làm, tối về nhà vợ, khi nào đủ tiền sắm nhà, cháu sẽ đưa nàng đi." "Được, Nếu ông chịu cưới nó thì tốt lắm. Mà nhà tôi nghèo, ông cũng thấy đó, tôi không có đồng xu nào cho nó đâu. Không hề gì, thưa mẹ. Được lời Như cởi tấm lòng của hai bên. Từ đó nhà vua tối tối lại về nhà ngủ xuống nương. Ngày xem túp lều tồi tàn này còn hơn muôn vàng lầu son gác tía, vì nơi đó ngài được sống với những xúc giác kỳ diệu như ở cõi trời. Một thời gian khá lâu trôi qua, vua thấy thật bất tiện nếu cứ phải giả dạng lần mò về nhà nàng mỗi chiều như thế, nhưng ngài không xa ngủ nương được. Ngài nghĩ cách đưa nàng về cung, lên ngôi hoàng hậu mà khỏi bị ai chê cười là đồ ngu. Bởi thế, ngài bày ra một mưu kế lạ lùng. Một hôm, ngũ xú nương đang ngồi buồn rầu thì vua về. Ngài hỏi, tại sao em buồn vậy? Tại vì cha em bệnh, muốn ăn một bát cháo tôm cua mà em không có tiền mua đồ nấu cháo. Tưởng là gì? Mai anh sẽ gánh về cho một gánh cháo tôm cua cho cha, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vua nhân cơ hội ấy mua một nồi cháo tôm cua tại nhà bà bán cháo ở chợ, đặt vào một đầu gánh. Đầu kia vua lấy cái vương miện quý giá gắn đầy hột xoàn 5 ly của ngài, gói cẩn thận bỏ vào một cái thúng, trên phủ đầy lá chuối, rồi gánh về nhà cô gái mà dặn: đây, anh mua cháo tôm cua về cho cha đó. Đầu gánh này là cháo tôm cua, đầu kia muốn tôm cua, rùa ếch, cóc nhái chi cũng có cả. Khi nào cần mua thì cứ lấy ra. Cô gái được nồi cháo thì mừng quính, không vội để ý thúng lá chuối kia. Nàng dẹp nó vào một nơi, đem cháo cho cha ăn. Cả nhà cũng được một bữa ăn khoái thích. Hôm sau trở về cung, vua hô hoán cái vương miện, vật quốc bảo đã biến mất, và ra lệnh các quan phải mở cuộc truy tầm. Triều đình nhốn nháo phái người đi tìm lục soát khắp nơi trong hoàng thành đều không có. Vua đề nghị, trong thành không có thì tìm ra ngoài thành ở, những khu tồi tàn xem kẻ gian có tẩu tán tài sản về đó không. Ban điều tra phân lời lục soát đến khu tồi tàn của ngũ xú nương. Họ vào đến nhà nàng, lục tới thúng lá chuối, tìm được cái vương miện, bèn bắt trói cả ông bà. Hai ông bà một mực kêu oan. Quan điều tra hỏi, vậy thì cái thúng này của ai? Đó là của thằng rể tôi đem tới. Thằng rể ở đâu? Không biết, hắn nói không có nhà, đi cả ngày tới tối mới trở về đây. Có thể là một thằng trốn lính, các ông chờ tới tối sẽ gặp. Ban điều tra ở lại chờ mãi không thấy thằng rể xuất hiện. Bà mẹ cô gái đấm ngực la làng, hắn có lẽ đã nghe động tĩnh nên chuồn thẳng rồi. Oan ơi là oan, hỡi trời, hỡi đất. Vậy bà hãy tả hình dáng mặt mày thằng rể cho tôi nghe. Làm sao tôi thấy rõ mặt mày hình dáng của hắn? Nhà nghèo, dầu hôi khan hiếm, tối chỉ thắp một ngọn đèn leo lét, một lát là tắt. Thằng rể tôi thì tối mịt mới về khi tôi đã ngủ, mà có thức thì tối quá cũng không thấy rõ được, mắt già lem nhem. Họ bèn hỏi ngũ xú nương, còn cô, hình dáng mặt mũi chồng cô ra sao, hãy tả ra nghe. Tôi cũng không thấy rõ được, ảnh thường về lúc đã tối mịt, đèn lu tôi cũng lờ mờ lắm. Vậy thì làm sao cô nhận được chồng cô? Sơn người thì biết. Cả ban cười rộ, họ không biết giải quyết ra sao nên cho người về tâu vua. Vua phán, vậy thì ta đã có cách bắt thủ phạm. Các người hãy trả tự do cho vợ chồng nhà đó. Vua bàn với các quan rằng, theo lời khai của cô gái, sờ người thì biết được chồng cô. Vậy hãy làm một cái chòi như phòng bỏ phiếu ở giữa công đường cho cô gái đứng vào trong, chừa một cái lỗ vừa thò bàn tay vào thôi. Xong xuôi, hãy bắt tất cả các đàn ông ở tuổi có thể lấy vợ, đưa tới bàn tay vào cho cô gái sờ. Gặp bàn tay nào cô gái cho trúng là chồng cô thì đó là thủ phạm đã đánh cắp vương miện. Các quan đều cho nhà vua cao kế và thực hành ngay. Đúng ngày, tất cả nam nhi từ 18 đến 45 tuổi nối đuôi nhau đưa tới cho cô gái sờ. Nhà vua cũng dự cuộc. Sau một ngày, cô đã sờ hàng ngàn bàn tay đưa vào, song không người nào trúng. Mỗi người khi được cô gái cầm tới tay đều cảm thấy sung sướng vô ngần, không còn ham muốn gì hơn trên đời này nữa. Cuối cùng, khi nhà vua đưa tay vào, ngũ tú nương la lên, đây đúng là tay chồng tôi. Cả triều đình ngơ ngác.